Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 464, góc truyện audio.com, chương 463 nối liền 465 luôn. Cách chương.